Mãng Hoang Kỳ, chương 770, gocchuyenaudio.com, Phục Hy Thị vẫn còn quan sát trận pháp, ô, tuy phức tạp chút ít, Phục Hy Thị nói, nửa canh giờ đủ để phá trận. Khổng Tú mỉm cười, nửa canh giờ, chúng ta không bằng bay chậm một chút, chờ chúng ta bay đến, chỉ sợ Nhân Hoàng cùng Phật Tổ cũng vừa vặn từ trong trận pháp đi ra. Phong Cơ Đạo Tổ cười nói, nếu quá nhanh ở bên ngoài trận pháp chờ cũng nhàm chán a. Vẫn là bình thường bay đi. Kỳ Ninh nói, bỗng nhiên sắc mặt của Khổng Tú biến đổi, đưa tới Kỳ Ninh, Phong Cơ, Khoa Phụ, Hy Hoàng, Lục Ngô, Hình Thiên chú ý. Làm sao vậy? Kỳ Ninh liền thấp giọng hỏi. Có chút phiền phức, Khổng Tú nhíu mày, không thích hợp, nàng còn có hai phân thân, phân biệt ở trong đội ngũ của Phật Tổ cùng Phục Hy Thị, cho nên Phật Tổ, Phục Hy Thị trải qua hết thảy, Khổng Tú đều cực kỳ tinh tường. Không tốt, Khổng Tú kinh hô, trận pháp đại biến, bên ngoài trận pháp kia lại xuất hiện một trận pháp bao phủ cả đội ngũ Phục Hy Thị đang phá trận. Xuất hiện ba đại năng giả mặc kim giáp chưa bao giờ thấy qua. Đại năng giả chưa bao giờ thấy qua, không phải tứ đại hoàng tôn sao? Hình Thiên lo lắng hỏi, không phải tứ đại hoàng tôn, sắc mặt của Khổng Tú càng thêm khó coi, liền nói. Đám người Như Lai lọt vào công kích còn có những đại năng giả khác của dị tộc xuất hiện, còn có nhóm lớn đạo tổ dị tộc xuất hiện, mười mấy tên đạo tổ của thượng cổ phế tích toàn bộ xuất hiện, đang vây công đám người Như Lai. Hiện tại Phục Hy Thị bị kiềm chế, bị ba kim giáp dị tộc kia ngăn cản, ba kim giáp dị tộc kia cực kỳ lợi hại, hoàn toàn chặn được Phục Hy Thị. Đi mau, Khoa Phụ quát lên, ta chạy đi, các ngươi tiến vào động thiên pháp bảo của ta. Kỳ Ninh quát lên, tốt, không có một cái nào do dự. Kỳ Ninh vung tay lên, sáu vị chân thần đạo tổ khác lập tức được thu vào động thiên pháp bảo, đi theo Kỳ Ninh hóa thành một đạo hắc sắc điện xà, nhanh chóng lao về phía trước. Đội ngũ của Ngọc Đỉnh đạo nhân đồng dạng nhàn nhã cũng đã nhận được tin tức. Cái gì, những chân thần đạo tổ của dị tộc kia cơ hồ toàn bộ xuất hiện. Vây công Như Lai, Nhân Hoàng lại bị cuốn lấy, không có cách nào đi trợ giúp. Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng lập tức minh bạch thế cục ác liệt. Đúng, trên khuôn mặt của Khổng Tú tràn đầy lo lắng. Đi, Ngọc Đỉnh đạo nhân quát lên, bảy tên đại năng giả của đạo môn lập tức cưỡi lấy một chiếc phi thuyền hỗn độn kỳ bảo, nhanh chóng bay về chỗ Như Lai bị nhốt. Đám người Kỳ Ninh, Ngọc Đỉnh đạo nhân nhận được tin tức lo lắng tiến đến, nhưng chân chính lo lắng là trong Vạn Tộc Điện. Trong Vạn Tộc Điện vừa nhận được tin tức liền lập tức biết rõ, không ổn. Những chân thần đạo tổ của thượng cổ phế tích kia đột nhiên xuất hiện. Còn có, ba gã kim giáp nhân chưa bao giờ thấy qua vậy mà có thể ngăn cản Phục Hy. Tam Thanh đạo nhân quát lên, thượng cổ phế tích này, hoàn toàn chính xác còn cất giấu lực lượng đáng sợ hơn chúng ta suy đoán. Hậu Nghệ Toại Nhân Thị, hai người các ngươi lập tức dẫn đầu chân thần đạo tổ xuất phát đi cứu Phục Hy Thị cùng Như Lai. Được, Hậu Nghệ Toại Nhân Thị đều gật đầu. Toại Nhân Thị ẩn ẩn là thực lực mạnh nhất trong trận doanh nữ hoa, thực lực của Hậu Nghệ càng thâm bất khả chắc. Hai người bọn họ lập tức dẫn đầu một đám chân thần đạo tổ trọn vẹn 36 vị, lập tức đi ra. gocchuyenaudio.com, Vạn Tộc Điện, Khổng Tú, đám người Hậu Nghệ Toại Nhân Thị đến thượng cổ phế tích cũng chỉ có thể phi hành chạy tới, cần chút thời gian, người bảo đám người Ngọc Đỉnh, Khoa Phụ, Bắc Minh mau chóng trợ giúp Phục Hy đánh bại ba gã kim giáp dị tộc kia. Tam Thanh đạo nhân phân phó. Vâng, Khổng Tú liền đáp, trong Vạn Tộc Điện lòng người bàng hoàng, ba gã kim giáp dị tộc cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, vậy mà có thể ngăn Phục Hy. Bồ Đề đạo tổ nhíu mày. Địch nhân lợi hại như vậy, ở đâu xuất hiện? Phục Hy, đó là Nhân Hoàng. Dưới trướng Phục Hy còn có chân thần đạo tổ, đội ngũ của bọn hắn dĩ nhiên cũng bị ba gã kim giáp dị tộc ngăn trở. Lớn như vậy năng giả, không phải là hạng người vô danh. Như Lai lạnh nhạt cười nói, không cần bối rối, tuy ta lọt vào vây công, nhưng bản tôn của ta ở đó. Những dị tộc kia tuy lợi hại, nhưng không làm gì được ta. Ân, Tam Thanh đạo nhân gật đầu, người bị khốn trụ ta còn yên tâm chút ít. Ân, Như Lai biến sắc, làm sao vậy, đại năng giả trong điện tất cả đều nhìn về phía Như Lai. Đại Nhật Như Lai pháp thân của ta bị thương, Như Lai trầm giọng nói, trên mặt không còn mỉm cười, mà bình tĩnh như biển sâu, lạnh nhạt nói. Trước kia ta đã cảm giác cổ phế tích không đơn giản, thế nhưng mà. Vừa rồi làm tổn thương ta chính là một gã kim giáp độc tí, thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì ta. Không thua gì ngươi, đại năng giả trong điện mỗi người kinh hãi. Như Lai, lúc ở thượng cổ cũng đã là cấp độ lĩnh tụ, luận thần thể phòng ngự càng là tam giới đệ nhất. Ân, cực kỳ cường đại. Như Lai trầm giọng nói, tuyệt đối là cấp độ lĩnh tụ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cố thủ rồi. Chống đỡ, tận lực chống đỡ. Tam Thanh đạo nhân nói, Hậu Nghệ Toại Nhân Thị đuổi tới, liền có thể giải quyết nguy cảnh. Bà Sa bản tôn bị diệt,